Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 49, Lục Cường. Bắc Viên, Hồ Duyên Long, ta nhịn không được rồi. Bỗng nhiên, Kim Huyền Hầu tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh một khối hình tròn mộc thuẫn, quay người trốn rồi, ngắn ngủi này mười mấy phút. Chết mất rồi gần nửa nguyên bảng cao thủ, đồng thời cũng có mấy người lựa chọn thoát đi. Không có cách nào, tỷ lệ tử vong quá cao rồi. Loại này hung hiểm địa phương, nguyên bảng bài danh hơi thấp, người căn bản không có sống hy vọng. Chớ nói chi là cướp được Xí Dương Kim Thạch rồi. Muốn mạng sống chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi. Trong nháy mắt, hơn 40 vị nguyên bảng cao thủ, chỉ còn lại có rồi mười mấy người. Mười mấy người này cơ bản đều là nguyên bảng bài danh 30 vị trí đầu, như Hồ Duyên Long, nguyên bảng 31 vị, trong này đúng là yếu nhất một trong mấy người. Điên cuồng chém giết vẫn còn tiếp tục. Chư vị, liền chúng ta những người này rồi, một người một khối Xí Dương Kim Thạch cũng kém không nhiều đủ phần đích. Đại gia ngưng chiến như thế nào? Hồ Duyên Long cao giọng nói to, hắn đã bị thương, trọng yếu nhất là tất cả mọi người chọn yếu giết. Hắn loại thực lực này yếu nhất người là nguy hiểm nhất. Hắc hắc, Xí Dương Kim Thạch cứ như vậy lớn, cũng không đủ phần đích. Võ Vương cười lạnh, ta Thác Bạt thị tộc chính mình cũng không đủ. Chờ chết còn lại 3 năm người bàn lại xử không muộn. Thác Bạt Dương Giáp vậy đồng dạng trào phúng, lấy, càng là điên cuồng công kích. Hắn chính là công kích Hồ Duyên Long người. Nếu không phải Bắc Viên ở một bên kiệt lực trợ giúp, chỉ sợ Hồ Duyên Long đã chết rồi. Hiển nhiên, thực lực yếu người hy vọng ngưng chiến chia đều Xí Dương Kim Thạch. Nhưng thực lực mạnh người cũng không đồng ý, bởi vì lộ ra Hồ Dung Nham mặt Xí Dương Kim Thạch rất có hạn. Mười mấy người phân căn bản không được chia bao nhiêu. Về phần Hồ Dung Nham mặt trở xuống, mặc kệ có bao nhiêu Xí Dương Kim Thạch, người ở chỗ này không có một chút hy vọng đạt được. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lại là 8 phút trôi qua, 3 người bỏ mình, 2 người thoát đi. Bác Viên, ta không tranh rồi, mẹ nó, chẳng qua rồi không cần Xí Dương Kim Thạch rồi. Văn Thái Thanh giận mắng một tiếng, vậy lựa chọn rời khỏi. Hắn cũng không bị thương, nhưng mới rồi kém một chút rơi vào Hồ Dung Nham, kém một chút hài cốt không còn làm hắn triệt để sợ hãi rồi. Mà theo lấy Văn Thái Thanh rời khỏi, trên trận chỉ còn lại có 7 tên cao thủ. Oanh, Tần Phong một côn đem kia ý đồ đem Hồ Duyên Long đánh vào Hồ Dung Nham Thác Bạt Dương Giáp nện lui. Bắc Viên cùng Hồ Duyên Long đều có chút kỳ quái nhìn lấy Tần Phong. Không hiểu rõ cái này hán tử mặt đen vì sao lại cứu bọn họ. Hồ Duyên Long, ngươi vậy đi thôi, đừng tranh rồi. Tần Phong trực tiếp mở miệng, âm thanh có chút biến hóa hắn, khiến Bắc Viên cùng Hồ Duyên Long cũng không nghe ra hắn là ai. Kịch liệt như thế chiến trường, Tần Phong vậy không có thời gian dùng tinh thần lực truyền âm làm nhiều giải thích. Đi thôi, để cho ta tới. Bắc Viên cũng là gật rồi đầu một cái. Bắc Viên, đừng gượng chống, chúng ta coi như không có Xí Dương Kim Thạch, chẳng qua rồi chậm rãi tu hành, như cũ đột phá cực cảnh. Nói xong, Hồ Duyên Long lại nhìn một chút không quen biết Tần Phong, rốt cục cũng là rời đi. Đến tận đây, trận bên trong chỉ còn lại có rồi 6 người. 6 người này chính là Võ Vương, Thác Bạt Dương Giáp, A La Y, Tần Phong, Bắc Viên cùng một tên lão giả tóc bạc. Trong đó, Tần Phong cùng lão giả tóc bạc tối hấp dẫn người chú mục. Bởi vì Võ Vương, A La Y chờ đều là nguyên bảng thập cường, danh chấn vô tận cương vực hồi lâu. Nhưng lão giả tóc bạc kia trước đó vậy mà một điểm tiếng tăm đều không có. Đồng dạng, Tần Phong thân phận, Hắc Khuê, vậy một điểm tiếng tăm đều không có. Một chút như vậy tiếng tăm không có, một giết ra đến liền có được nguyên bảng thập cường, tự nhiên nhất làm người ta kinh hãi. Võ Vương Thác Bạt Dương Giáp cùng Võ Vương ánh mắt giao lưu một chút, liền rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ, bọn họ chính là nguyên bảng bài danh cao nhất hai người, lại cùng thuộc về năm thế lực lớn một trong, chung quanh có lượng lớn quy nguyên cảnh thủ hạ phụ trợ. Nhưng bây giờ cái này Xí Dương Kim Thạch chung quanh 6 người, A La Y cùng Tần Phong lại đối bọn họ sinh ra rồi uy hiếp rất lớn. Bởi vì A La Y cùng Tần Phong vẫn luôn là liên thủ, rõ ràng là kết minh rồi. Về phần hai người khác, một cái thuộc về kiếm cung, một cái là độc hành hiệp, đều chỉ là một người ở tranh. Suy, một thanh màu đen trọng kiếm đâm về Tần Phong. Võ Vương Lôi Đình đối lấy Tần Phong ra tay rồi. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Trường côn chấn động, đột nhiên đem cái này màu đen trọng kiếm đẩy ra. Đồng thời hắn cũng bị oanh bay ngược mà ra, rõ ràng rơi vào cực lớn hạ phong. Ngay sau đó, Thác Bạt Dương Giáp đáng sợ một trường cũng là từ phía sau lưng đánh lén mà đến. Hiển nhiên, tất cả mọi người nhìn ra, Tần Phong thực lực yếu nhất, đại khái vẻn vẹn chỉ cùng Hô Duyên Long tương đương. Chút thực lực ấy, đến bây giờ còn dám không trốn, không trước hết giết hắn giết ai. Đáng chết, như thế đánh ta không ra ba hiệp nhất định rơi xuống. Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn, đối mặt Thác Bạt Dương Giáp đánh lén. Hắn trực tiếp đạp mạnh lấy trong tay trường côn, mượn lực cải biến phương hướng, hướng trái phía trên cực tốc thoát ra. Đồng thời, hắn trường côn vậy rơi vào rồi cực nóng nham tương bên trong. Tư tư, cái này trường côn chất liệu cũng là cực tốt, nhưng cho dù như thế, ở nham tương bên trong cũng chỉ chống rồi mười mấy tức thời gian, vẫn là thiêu đốt rồi. Thác Bạt Dương Giáp, Võ Vương đều có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt Hắc Khuê. Cái này Hắc Khuê vậy mà vì rồi mạng sống, liền binh khí đều ném rồi, đây là muốn nhận thua rời khỏi tranh đoạt sao? Hô, Tần Phong vung tay lên, lượng lớn đồ vật lại từ hắn không gian giới chỉ bên trong bay ra. Hắn tiếp tục không ngừng mượn lực, bảo trì lăng không trạng thái, đồng thời vung tay lên, một thanh từ không gian giới chỉ bên trong bay ra trọng kiếm cũng là bị hắn vững vàng chộp vào rồi. Trong tay, ha ha, nguyên bảng thứ hai Võ Vương, nguyên bảng thứ tư Thác Bạt Dương Giáp, tới đi. Ta chính muốn nhìn một chút thực lực của các ngươi. Tần Phong cao giọng cười to, dùng kiếm có thể sẽ bại lộ thân phận. Đều đến lúc này rồi, đã không quan trọng, dù sao bại lộ cũng là Hàn Phong kia cái thân phận. Không phải là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, sẽ còn kiếm đạo. Sáu người bên trong, kia tên lão giả tóc bạc trong lúc nhất thời ngược lại là không nhận ra Tần Phong thân phận. Chỉ là cười lạnh vậy nhào tới, mặc kệ là côn pháp vẫn là kiếm đạo, hắn đều tự tin đánh bại dễ dàng. Hiển nhiên, trận bên trong chỉ còn lại có rồi 6 người, ai cũng hy vọng lại diệt trừ chút đối thủ cạnh tranh. Thực lực này yếu nhất, lại bị Võ Vương cùng Thác Bạt Dương Giáp bốn phía công ra hỏa, là dễ dàng nhất diệt trừ. Tần Phong sắc mặt đại biến, ba người đều muốn trước đối phó ta. Hắc Khuê huynh, cái này người quá mạnh, ta chỉ có thể ngăn trở hắn một cái rồi. Bỗng nhiên, một đạo hung hãn bóng quyền đánh tới hướng rồi lão giả tóc bạc, cũng là đem hắn ngăn lại, chính là A La Y. Nhưng Võ Vương cùng Thác Bạt Dương Giáp lại là lần nữa bốn phía công mà đến. Tần Phong ánh mắt phát lạnh, trong tay trọng kiếm trong nháy mắt nhanh chóng như du long, thi triển cường đại thấm tâm kiếm điển đến phòng ngự. Chỉ thấy Võ Vương cùng Thác Bạt Dương Giáp tiến công tìm xem muốn mạng người, nhưng Tần Phong 23 đạo phòng ngự kiếm mang tạo thành kiếm đạo lỗ đen lại là mật không thấu gió, đem hai người tàn nhẫn mà không lưu tình chút nào lần lượt công kích đều chặn lại rồi. Nhìn kia, Hắc Khuê, thật mạnh a, một thanh trọng kiếm vậy mà có thể địch nổi Võ Vương cùng Thác Bạt Dương Giáp hai đại cao thủ. Bốn phía công, Võ Vương thế nhưng là nguyên bảng thứ hai, gần với U Đô Hoàng Tử. Thác Bạt Dương Giáp cũng là nguyên bảng thứ tư, thực lực còn tại Mãng Hoang Võ Giả A-La-I phía trên. Bọn họ liên thủ, trong thời gian ngắn vậy mà không thể giết chết cái này, Hắc Khuê. Khó trách A-La-I sẽ chủ động tìm hắn kết minh. Chung quanh người vây xem cả đám đều rất khiếp sợ. Đột nhiên, lại có người thét lên. Bắc Viên ra tay rồi. Sáu đại đỉnh tiêm cao thủ chỗ tại chiến trường. Thế cục trong nháy mắt thiên biến vạn hóa. Này lúc Bắc Viên đã ra tay, nhưng là ở giúp Tần Phong ngăn cản rồi Thác Bạt Dương Giáp. Ha ha ha, ta nói ngươi làm sao lại xuất thủ cứu Hô Duyên Long. Nguyên lai ngươi là Tần Phong a. Ở Bắc Viên ra tay đồng thời, vậy thông qua tinh thần lực truyền âm cho Tần Phong lên tiếng. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra rồi Tần Phong thân phận. Chỉ là ở truyền âm về sau, hắn lập tức không nói thêm gì nữa rồi. Bởi vì tinh thần lực truyền âm cần muốn phân tán lượng lớn tinh thần lực. Cái này ở sinh tử chém giết bên trong thế nhưng là rất nguy hiểm mà. Đối mặt nguyên bảng bài danh cao hơn chính mình bốn vị Thác Bạt Dương Giáp, Bắc Viên cũng không dám có chút chủ quan. Xí Dương Kim Thạch phụ cận sáu đại cao thủ, trong chớp mắt biến thành rồi ba đánh ba. Khó trách có được thực lực mạnh như thế. Nguyên lai ngươi là Hàn Phong, vừa giết chết Y Ưng, trở thành nguyên bảng thứ bảy cao thủ Hàn Phong. Bỗng nhiên, cùng Tần Phong ác chiến bên trong Võ Vương cao giọng thét lên. Hắn kiểu nói này, bao quát Thác Bạt Dương Giáp, cùng với càng xa xôi đông đảo người vây quanh đều phản ứng lại. Không có cách nào, Tần Phong kiếm đạo thật sự là quá đặc thù rồi. Mấy chục loại khác biệt huyền diệu đáng sợ kiếm đạo thế mà còn có thể tổ hợp thành kiếm trận. Quy lực viễn siêu cùng cấp bậc bất luận cái gì kiếm đạo. Cái này vừa thi triển, tự khiến người khác sâu ấn tượng. Ha ha, nguyên bảng thứ 5, nguyên bảng thứ 7, nguyên bảng thứ 8 lại là cùng một bọn. Ta và ngươi nhóm liên thủ. Chúng ta 4 đánh 2. Trước diệt trừ Võ Vương cùng Thác Bạt Dương Giáp như thế nào? Đột nhiên, cùng A-La-I chém giết lão giả tóc bạc lớn tiếng đề nghị. Hắn chỉ là một cái độc hành hiệp, giúp Võ Vương cùng Thác Bạt Dương Giáp giết Tần Phong. Bất quá là coi là Tần Phong dễ giết nhất, nhưng bây giờ hiển nhiên là người ít Võ Vương cùng Thác Bạt Dương Giáp rơi vào hạ phong. Hắn đương nhiên nguyện ý quay lại đầu thương. Nguyên bảng thập cường, trừ rồi kia U Đô Hoàng Tử, còn lại người thế nhưng là đều thực lực không sai biệt lắm. Cái gì? Võ Vương, Thác Bạt Dương Giáp tất cả giật mình. Hoàng phủ cổ tộc chúng tướng nghe lệnh, giết rồi bốn người bọn họ. Thác Bạt thị tộc, lên cho ta. Hai người cơ hồ đồng thời ra lệnh. Bên ngoài bốn phía này lúc thế nhưng là có lượng lớn hai tộc cao thủ mà. Lên a, mẹ nó, Thác Bạt Long giận mắng một tiếng, thúc giục nói, giết rồi bọn họ. Hoàng phủ tiểu vũ cũng là gầm nhẹ, mấy trăm mét hai tộc cao thủ lẫn nhau nhìn một chút. Rốt cục sắc mặt khó coi vậy nhào tới, đồng thời còn có một bộ phận người trực tiếp ngay tại bên ngoài bốn phía đối kiếm cung người tu. Hành phát động rồi công kích Bắc Viên thế nhưng là kiếm cung nhân vật thủ lĩnh. Tử vong số lượng trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt rồi. Bởi vì những này xông lên quy nguyên cảnh người tu hành thực lực quá yếu rồi. Bọn họ chỉ có thể mượn nhờ từng kiện từ không gian giới chỉ bên trong ném ra đồ vật. Miễn cưỡng bảo trì lăng không phi hành. Chỉ khi nào chém giết, chịu đến ảnh hưởng, bọn họ trực tiếp liền sẽ rơi vào hồ dung nham bên trong. Hài cốt không còn. Nếu như không có cái này đáng sợ hồ dung nham, không cần Võ Vương, Thác Bạt Dương Giáp lên tiếng, bọn họ đã sớm trên rồi, vô luận là tạo thành chiến trận, vẫn là trực tiếp vây giết, cho dù là đối phó nguyên bảng thập cường, cũng đều thật đơn giản. Nhưng bây giờ, đáng sợ Hồ Dung Nham, nguyên bảng thập cường còn có thể chém giết bên trong bảo trì an toàn lăng không? Nhưng bọn họ liền khó rồi. Đây cũng là bọn họ trước đó chỉ là dám xa xa vây quanh, cũng không dám đi lên nguyên nhân. Hoàng phủ cổ tộc, Thác Bạt thị tộc người tu hành không quyết tử vong. Vô luận là Hoàng phủ Tiểu Vũ vẫn là Thác Bạt Long lại căn bản không nhìn. Chỉ cần bọn họ có thể được đến Xí Dương Kim Thạch, chết nhiều người hơn nữa bọn họ cũng không đáng kể. Đồng thời, cũng không thể nói những này người cũng không phải chết vô ích. Hoàn toàn chính xác khiến Tần Phong, A La Y cùng Bắc Viên đau đầu vô cùng, thậm chí lại rơi vào hạ phong. Ha ha, Hoàng phủ cổ tộc, Thác Bạt thị tộc không hổ là cự hình thế lực lớn. Không thiếu đầy hứa hẹn tông tộc mà không sợ chết trung trinh chi sĩ. Ta cùng các ngươi kết minh, liên thủ giết rồi ba người này như thế nào? Lão giả tóc bạc chợt cười to, lại là lại thay đổi rồi đầu thương. Đậu xanh rau muống, Tần Phong mặt tối sầm. Cái này tóc bạc lão đầu quả nhiên là tuyệt rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?